Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 35, Thanh Lân. Cảm tạ ngươi không đáng ghét ta. Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê trụ sở ở vào Thạch Mạc Thành thành Nam, là một tòa chiếm diện tích rất lớn sân. Ở trong sân, một tấm cờ phiên chính đón gió lay động. Cờ phiên lấy màu vàng vì là màu lót. Mặt trên vẽ một nhóm tràn đầy thiết huyết cùng sơ xác chữ lớn màu đỏ máu. Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê. Mà ở cửa viện trước, đứng mấy cái thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, xem ra cực kỳ dũng mãnh nam tử. Mấy người đều cầm trong tay binh khí. Thủ vệ trụ sở cửa lớn. Tốt, công tử, đến. Nơi này chính là chúng ta Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê trụ sở. Kính xin công tử ở đây hơi chờ một chút. Đợi ta đi thông báo chúng ta hai vị đoàn trưởng. Đi tới Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê trụ sở trước. Dẫn dắt này chi lính đánh thuê đội ngũ lính đánh thuê đội trưởng trước hết để cho Lâm Dạ ở chỗ này. Chờ sau. Sau đó liền tiến vào trong sân. Cũng không lâu lắm. Chỉ nghe một trận sang sảng tiếng cười lớn. Sau đó hai cái trên người mặc lính đánh thuê trang phục thanh niên mặt tươi cười. Bước nhanh tới. Vị này chính là Lâm Dạ công tử đi. Cũng thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lần này thực sự là cảm giác Skirling đêm công tử. Không phải vậy chúng ta Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê hàng hóa mất là tiểu. Nếu như tổn thất huynh đệ. Vậy coi như thực sự là khó có thể cứu vãn lại. Từ trụ sở cửa chính của sân đi ra. Đi ở trước nhất một cái thanh niên mặc áo đen không khỏi nhất thời tràn đầy cảm khái quay về Lâm Dạ. Chắp tay. Sau đó nói. Đúng rồi. Quên tự giới thiệu mình. Ta là Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê một đoàn dài Tiêu Đình. Đây là chúng ta Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê nhị đoàn trưởng. Ta nhị đệ Tiêu Lệ. Lâm Dạ công tử còn mời đi theo ta. Chúng ta Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê ngày hôm nay phải cố gắng vì là Lâm Dạ công tử đón gió tẩy. Trần, ở cảm khái xong sau, Tiêu Đỉnh nhất thời vỗ vỗ đầu. Có chút buồn cười lắc lắc đầu. Sau đó giới thiệu một chút về mình cùng bên cạnh một người khác thanh niên mặc áo đen. Thứ hai đệ Tiêu Lệ. Tiêu Lệ, gặp Lâm Dạ công tử. Một bên, theo Tiêu Đỉnh giới thiệu. Trên mặt mang theo mấy phần vẻ ngoan lệ Tiêu Lệ, cũng thuận theo đối với Lâm Dạ chắp tay. Sau đó trầm giọng nói, gặp hai vị đoàn trưởng. Đối với Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ vấn an, Lâm Dạ cũng cười nhạt chắp tay. Đáp lễ nói, nói xong, Lâm Dạ liền ở Tiêu Đình dẫn dắt đi. Đi vào Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê trụ sở, mà theo sát Lâm Dạ, Hải Ba Đông thì lại đi theo Lâm Dạ thấp diện vị trí. Hai tay bỏ vào trong ống tay áo. Ở hướng về Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê trụ sở khu vực trung tâm đi đến thời điểm. Tiêu Đỉnh rất là nhiệt tình cùng Lâm Dạ nói chuyện phiếm. Mà Lâm Dạ ở một bên đáp lại Tiêu Đỉnh thời điểm. Một bên ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía. Hắn sở dĩ đến Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê. Tự nhiên không phải là bởi vì muốn nhân vật chính Tiêu Viêm hai vị đại ca. Mục đích của hắn là vì Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê nửa xà nữ Thanh Lân. Có điều rất đáng tiếc. Dọc theo đường đi Lâm Dạ chỉ nhìn thấy các loại lính đánh thuê. Nhưng là không có phát hiện Thanh Lân. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không có gấp. Ngược lại sau đó người hắn cùng Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ sau khi cơm nước xong. Còn có lượng lớn thời gian. Có nhiều thời gian tìm tới Thanh Lân. Ở Tiêu Đỉnh nhiệt tình tiếp đón dưới. Lâm Dạ cùng Hải Ba Đông đi tới Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê đón khách phòng khách. Ở bên trong ăn bữa cơm. Cùng nhau ăn cơm trừ Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ ở ngoài. Còn có bị Lâm Dạ cứu một đám lính đánh thuê. Ở sau khi cơm nước xong. Tiêu Đỉnh nhất thời từ bên ngoài đưa tới hầu gái. Thanh Lân, người mang Lâm Dạ công tử đi phòng khách nghỉ ngơi. Buổi chiều Lâm Dạ công tử nếu như muốn đi ra ngoài chơi đùa. Người liền mang Lâm Dạ công tử đi Thạch Mạc Thành chơi đùa. Biết không, từ bên ngoài đưa tới một người mặc màu xanh nhạt váy dài hầu gái sau. Tiêu Đỉnh phân phó nói. Thanh Lân biết rồi, hầu gái cúi đầu, hai tay khoanh đặt ở cùng một chỗ. Có chút nhút nhát trả lời. Thanh Lân, thế nhưng nghe được Tiêu Đỉnh, Lâm Dạ nhưng không khỏi nhất thời hơi sững sờ. tên thiếu nữ này chính là hắn muốn tìm tới Thanh Lân sao? Quay đầu, Lâm Dạ tỉ mỉ mà đánh giá một phen trước mặt hầu gái. Chỉ thấy thiếu nữ trước mặt mọc ra một tấm tinh xảo mặt trái xoan. Xem ra liền phảng phất búp bê sứ như thế. Vóc người mặc dù có chút xinh xắn lanh lợi, nhưng cũng là nên lồi đến lồi, nên vểnh vểnh, đặc biệt là eo thon chi. Miễn cưỡng nắm chặt, đầy đủ có xả nhân chủng tộc đặc thù, mà lại nhìn trắng như tuyết cổ tay trắng ngần nơi. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít nhỏ vụn vảy màu xanh. Này đầy đủ mặt đất sáng tỏ bán xả nhân thân phận. Lâm Dạ nhất thời trong lòng xác định, đây chính là hắn phải tìm được Thanh Lân. Tiêu Đỉnh đoàn trưởng, Tiêu Lệ đoàn trưởng, hai vị kia đoàn trưởng trước tiên bận bịu, ta liền rời đi trước. Ở Tiêu Đỉnh đưa tới Thanh Lân sau, Lâm Dạ nhất thời đứng lên, quay về Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ chắp tay nói xong, liền xoay người rời đi đón khách phòng khách. Nhìn thấy Lâm Dạ đi ra đón khách phòng khách, Thanh Lân vội vã đạp bước đuổi kịp, mà phía sau cùng, Hải Ba Đông thì lại chậm rãi tùy tùng. Công, công tử, mời đi theo ta. Ở đi tới Lâm Dạ bên cạnh sau, Thanh Lân có chút nhút nhát nói, một bên chỉ vào đường, một bên mang theo Lâm Dạ hướng về trụ sở phía sau cùng đi đến. Nơi đó là Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê khu cư trú vực. Người gọi Thanh Lân sao? Ở hướng về khu cư trú vực đi đến thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng nói. Lâm Dạ đột nhiên nói lời, nhường Thanh Lân sợ hết hồn. Thế nhưng ở sau khi lấy lại tinh thần, Thanh Lân nhất thời gật gật đầu. Là, Lâm Dạ công tử, tên của ta gọi Thanh Lân. Đây là Tiêu Đỉnh đoàn trưởng theo ta lấy. Tên rất dễ nghe, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng gọi ngươi Thanh Lân. Là bởi vì trên tay ngươi vảy màu xanh sao? Nghe được Thanh Lân trả lời, Lâm Dạ không khỏi cười. Sau đó chỉ Thanh Lân giấu ở ống tay dưới trắng như tuyết cổ tay trắng ngần. Thế nhưng Lâm Dạ lời mới vừa nói ra, Thanh Lân liền không khỏi sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệch. Theo bản năng mà đem tay nhỏ phóng tới phía sau, thân thể không tự chủ được co rụt lại, đột nhiên ngừng lại. Làm sao? Nhìn thấy Thanh Lân động tác, Lâm Dạ có chút kỳ quái. Lâm Dạ công tử, người chẳng lẽ không chán ghét Thanh Lân sao? Thanh Lân nhưng là bán xả nhân. Chấm ngoặc kép. Bị Lâm Dạ nhận ra thân phận, Thanh Lân một bên đem một đôi tay nhỏ đều giấu đến phía sau, một bên sắc mặt tái nhợt, viền mắt có chút ửng đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Chán ghét ngươi? Ta tại sao muốn chán ghét ngươi đây? Ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu a. Cho tới bán xả nhân cái gì? Này đều không quan hệ. Ta xưa nay không thèm để ý những thứ này. Đối với Thanh Lân tự ti, Lâm Dạ trong lòng sớm có dự liệu. Không khỏi mỉm cười đưa tay xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ. Đem thiếu nữ một đầu vốn là nhu thuận tóc đen vò loạn, mà cảm giác được đỉnh đầu truyền đến ấm áp. Nhìn thấy Lâm Dạ đầy mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong không có mảy may căm ghét cùng hoảng sợ, Thanh Lân không khỏi nhất thời có chút ngây người. Hắn dĩ nhiên không sợ nàng. Hơn nữa còn chưa để ý nàng bán xả nhân thân phận. Trong lúc nhất thời, Thanh Lân trong lòng rất là cảm động không thôi. Trừ thu nhận giúp đỡ nàng Tiêu Lệ đoàn trưởng, vẫn là lần thứ nhất có nhân loại không e ngại thân phận của nàng. Hơn nữa còn như thế ôn nhu xoa xoa nàng. Lâm Dạ công tử, cảm tạ ngươi. Nhìn Lâm Dạ, Thanh Lân không khỏi dùng một đôi trắng mịn tay nhỏ dụi dụi con mắt. Sau đó viền mắt ửng đỏ, có chút nghẹn ngào nói, cảm ơn ta làm gì? Nghe được Thanh Lân, Lâm Dạ không khỏi có chút buồn cười. Cảm ơn ngươi không đáng ghét ta. Thanh Lân cúi đầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.